Che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 trong một căn phòng độc lập ở võ tràng của bang hội, Hồ Yêu, này. Chờ đã, nơi này không được, Hồ Ly Tinh, thật muốn, Hồ Yêu, ngươi, Ngô, Hồ Ly Tinh, mạnh thêm một chút. 62, bảng phân tích kỹ năng của Hồ Ly Tinh, thật muốn, kỹ năng duy nhất để công kích. 10, khả năng miểu sát đối phương nếu cùng cấp. 10, khả năng dẫn đến đối phương rơi vào trạng thái cuồng hóa. Đối phương cứ cao hơn một cấp thì khả năng miểu sát giảm một, khả năng cuồng hóa tăng 2. 63, bên ngoài phòng, Thỏ Tiên Sinh, bọn họ lại luyện tập PK à, người qua đường B. Đánh dã chiến. 64, Hồ Ly Tinh ai? Thắt lưng hoạt động nhiều thiệt mỏi nha. Người qua đường B, phó bang đâu rồi? Hồ Ly Tinh, hắn trực tiếp truyền tống về phòng nghỉ ngơi rồi. B. 65, người chơi giáp đang nằm trong bụi cỏ má. Thua rồi, người chơi ất trốn sau thân cây, mẹ nó, ngược mất rồi, người chơi bính ngồi dưới tán cây, sao lại có thể như vậy? Người qua đường A tùy tiện qua đường A, các ngươi đang nói gì vậy? Quốc vương mèo nằm hôn đất ngoài hiên cửa, chấm, Thỏ Tiên Sinh cảm thấy bản thân đột nhiên thấm thía mấy chữ. Lên nhầm thuyền giặc, đến mức tinh túy, cách chương.